Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1289, vạn vật bảng giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù không có tại Minh Vũ đạo tổ lôi kéo phía dưới gia nhập Chấn Nguyên Thánh Địa, nhưng đã tới quán rượu, Diệp Thiên vẫn là thưởng thức một phen hắc ám cấm vực mỹ vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phen hiệp đàm về sau, Diệp Thiên cũng khắc sâu nhận thức đến Minh Vũ đạo tổ muốn mời tự mình tiến vào Chấn Nguyên Thánh Địa thành ý, bất quá, đối với Minh Vũ đạo tổ mời, hắn chỉ có thể biểu thị áy náy. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo quán rượu sau khi đi ra, Minh Vũ đạo tổ mang theo Diệp Thiên tại chỗ này không gian bên trong đi dạo. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên thông qua chiến giới tháp hắc tháp tiêu ký nhắc nhở, có người đối với hắn ban bố khiêu chiến, đây là chuyên môn chế định muốn khiêu chiến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Mâu đạo tổ, Diệp Thiên nhìn một cái hắc tháp đánh dấu lên cho thấy người khiêu chiến danh hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Mâu đạo tổ, Ngân Mâu thánh tử, Minh Vũ đạo tổ lên tiếng kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Mâu thánh tử, Diệp Thiên nghi ngờ nhìn về phía Minh Vũ đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, Ngân Mâu đạo tổ trước đó chính là vạn vật bảng trên thứ 1000 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, danh xưng Ngân Mâu thánh tử. Ngân Mâu đạo tổ có một đôi hai con mắt màu bạc, bởi vậy có cái này đạo hiệu. Ngân Mâu đạo tổ chính là thánh địa một trong Đãng Hải thánh địa thánh tử. Người đã biết rõ có thể tiến nhập vạn vật bảng nửa bước vực tổ đều là hắc ám thánh địa thiên tài. Ngân Mâu thánh tử có thể tiến nhập vạn vật bảng, cho dù là cuối cùng một tên, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn cường hãn cỡ nào. Minh Vũ đạo tổ giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Diệp Thiên theo Minh Vũ đạo tổ trong lời nói nghe được ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là nguyên bản Ngân Mâu đạo tổ là vạn vật bảng cuối cùng một tên, bởi vì ngươi bỗng nhiên bị xếp vào vạn vật bảng, hắn tự nhiên là bị dồn xuống đi. Minh Vũ đạo tổ ngữ khí nhẹ nhàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật đầu biểu thị minh bạch, Ngân Mâu thánh tử trước đó có thể tiến nhập vạn vật bảng, thực lực có thể nói là phi thường cường hãn, lúc trước hắn từng có chém giết quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến tích. Mà lại không phải lần một lần hai chém giết quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, cũng chính bởi vì hắn có được có thể so với quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thực lực mới tiến nhập vạn vật bảng. Hiện nay, bởi vì duyên cớ của ngươi, hắn bị gạt ra vạn vật bảng, chắc hẳn 10 điểm phẫn nộ. Mà ngươi tiến nhập vạn vật bảng, chỉ là bởi vì tại chiến giới tháp thắng liên tiếp chiến tích cũng không có cùng chân chính quy nhất cảnh nửa bước vực tổ hay là vạn vật bảng trên nửa bước vực tổ giao thủ, chắc hẳn hắn tự nhiên là không phục ngươi, lúc này mới trước tiên đối ngươi phát ra khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Vũ đạo tổ nói, một đôi mắt lập lòe sáng lên, cũng phi thường chờ mong Diệp Thiên sẽ có phản ứng gì. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tự nhiên là nghe minh bạch, mặc dù hắn tại huyền hư chí cổ giới, đã đánh bại qua quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tại chiến giới tháp bên trong cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn tại chiến giới tháp bên trong không có cùng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ hoặc là vạn vật bảng trên nửa bước vực tổ giao thủ qua, chiến giới tháp bên trong những cái kia nửa bước vực tổ đối với hắn thực lực đều là cầm thái độ hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí muốn mời hắn gia nhập Chấn Nguyên Thánh Địa Minh Vũ đạo tổ, bởi vì không có nhìn thấy Diệp Thiên thực lực chân chính, đối với hắn cũng là có chút chất vấn. Bất quá, người khác cái nhìn đối Diệp Thiên tới nói, không có ảnh hưởng chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Pháp đạo tổ có bằng lòng tiếp nhận Ngân Mâu thánh tử khiêu chiến. Minh Vũ đạo tổ mong đợi hỏi, mặc dù Diệp Thiên tại đấu chiến đài bên trong chiến đấu không ít trận, nhưng là cũng không ai có thể nhường Diệp Thiên trong chiến đấu đi ra toàn lực, đều là bị Diệp Thiên một chiêu miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ có Ngân Mâu thánh tử xuất thủ, lấy Ngân Mâu thánh tử thực lực chắc hẳn có thể làm cho Diệp Thiên toàn lực xuất thủ ứng đối. Cũng có thể nhường nàng đối Diệp Thiên thực lực lần nữa tiến hành ước định. Anh nợ em một câu yêu thương, đã Ngân Mâu thánh tử đối ta phát ra khiêu chiến, ta há có không ứng chiến lý lẽ. Diệp Thiên nhàn nhạt mà nói, anh nợ em một câu yêu thương, trải qua Minh Vũ đạo tổ giới thiệu, hắn đã có thể đối Ngân Mâu thánh tử thực lực có cái đại khái quen biết. Bất quá là thực lực có thể so với quy nhất cảnh nửa bước vực tổ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, có gì có thể ngang tàng, hắn thực lực hôm nay có thể so với rất đỉnh tiêm nửa bước vực tổ. Tại sử dụng cực đạo chi lực thời điểm, thực lực càng là so cảnh giới viên mãn cực hạn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ còn muốn cường đại, khó khăn lắm có một bộ phận vực tổ uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đánh bại Ngân Mâu đạo tổ, 10 điểm đơn giản. Diệp Thiên dứt lời, liền ra tòa này không gian độc lập. anh nợ em một câu yêu thương. Minh Vũ đạo tổ gặp đây, cũng đi theo ra không gian độc lập. Vạn vật bảng trên cao thủ đối chiến, náo nhiệt như vậy, nàng sao có thể bỏ lỡ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi vào đấu chiến đài, liền nhìn thấy có một vị mắt bạc thanh y người đứng tại đấu chiến đài một bên, thần sắc cao ngạo nhìn xem người chung quanh. Đối với chung quanh nửa bước vực tổ lấy lòng chẳng thèm ngó tới. Người chính là vạn pháp đạo tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Diệp Thiên xuất hiện tại đấu trên chiến đài thời điểm, ngân mâu đạo tổ nhíu mày, thần sắc rất là coi nhẹ. Hắn mặc dù tại vạn vật bảng thứ hạng là cuối cùng một tên, nhưng là chỉ cần có thể tiến nhập vạn vật bảng, đều là hắc ám thánh địa thiên tài nhân vật biểu tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng một mực lấy có thể tiến nhập vạn vật bảng làm kiêu ngạo. Nhưng là không nghĩ tới, ngay tại trước đây không lâu, theo một cái không có danh tiếng gì nhỏ địa phương phá không mà ra một cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, vậy mà bởi vì tại chiến giới tháp bên trong thắng liên tiếp mấy trận chiến đấu, liền đem hắn theo vạn vật bảng dồn xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn như thế nào có thể chịu, cho nên khi biết tin tức này về sau, hắn liền trước tiên chạy đến chiến giới tháp. Muốn cho Diệp Thiên một bài học, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng muốn nhường Diệp Thiên minh bạch hắn một cái nhỏ địa phương tới nửa bước vực tổ căn bản không có khả năng cùng bọn hắn hắc ám thánh địa thiên tài đánh đồng. Ta chính là vạn pháp đạo tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, quả nhiên là ngươi, ta chính là hắc ám thánh địa trong đãng hải thánh địa ngân mâu thánh tử. Đã ngươi tới, vậy liền đánh đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân mâu đạo tổ ngạo nghễ không ai bì nổi nói. Đối với Diệp Thiên, đang chờ đợi Diệp Thiên đến đây quá trình bên trong, hắn đã thông qua chiến giới tháp nửa bước vực tổ đối với hắn thực lực có một cái đại khái nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể một chiêu miểu sát không ít hắc ám cấm vực đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, đủ để chứng minh thực lực của hắn không tệ. Cho nên, ngân mâu đạo tổ cũng không dám quá mức khinh thị Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá có thể tiến nhập vạn vật bảng nửa bước vực tổ, đều là hắc ám thánh địa thiên tài nhân vật. Cũng có thể làm được điểm này, thậm chí hắn còn chiến thắng qua mấy lần quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, cái này thế nhưng là hắc ám cấm vực chỗ sâu nửa bước vực tổ, mà không phải đồng dạng giới vực quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, đến mức ngân mâu đạo tổ mặc dù cho rằng Diệp Thiên có thể làm đối thủ của hắn, nhưng cho rằng Diệp Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.